Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng phỏng vấn, Diệp Như Hề dùng giọng điệu không có vẻ kiêu ngạo cũng không nịnh nọt trình bày rõ ràng về phương hướng đầu tư của Tư Nhữ trong 2 năm qua. Hơn nữa còn đưa ra phán đoán của mình đối với thị trường và đánh giá các rủi ro. Từng câu từng chữ đều là đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Không có một câu vô nghĩa mà ba người phụ trách phỏng vấn trước mặt cô. Hai nam một nữ, trong đó hai người đàn ông đều lộ ra tia thưởng thức hiếm thấy. Đây là người duy nhất trong số rất nhiều người phỏng vấn có thể phân tích kỹ lưỡng như vậy. Nghĩ rằng nhất định là đã tốn công sức để tìm hiểu rất nhiều. Ngồi giữa hai người đó là một cô gái tuổi còn trẻ xinh đẹp hiếm thấy. Mái tóc xoăn bồng bềnh xõa ngang vai. Lớp trang điểm tinh xảo khiến cô ta càng thêm tỏa sáng. Chỉ là giờ phút này sắc mặt không được thích hợp cho lắm. Khi Đường Anna nhìn thấy Diệp Như Hề bước vào, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Thiếu chút nữa thì thất thần. Bàn tay cô ta đặt trên đùi khẽ nắm chặt, nhìn chằm chằm vào Diệp Như Hề, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc khó đoán. Đường Anna trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tại sao lại là cô ta? Tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Không, không được, nhất định không thể tuyển cô ta vào làm. Đường Anna duỗi tay mở ra sơ yếu lý lịch của Diệp Như Hề. Sau khi nhìn vào thông tin về bằng cấp của cô để trống, liền nhíu nhíu mày, cô ta dứt khoát ngắt lời Diệp Như Hề đang trình bày. Nói, phần sơ yếu lý lịch của cô có để trống phần bằng cấp. Cô đã quên điền vào hay là, học vấn của tôi là trình độ trung học phổ thông. Diệp Như Hề bình tĩnh trả lời, vấn đề này, cô đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hai người đàn ông phụ trách phòng vẫn còn lại hít vào một hơi. Một người còn chưa có bằng đại học lại có thể phân tích một cách xuất sắc như vậy ư? Đường Anna dứt khoát khép lại sơ yếu lý lịch. Ánh mắt toát lên vẻ khinh miệt. Nói, vậy thì không cần phải tỏ vẻ hiểu biết như thế. Hãy đưa người thay cô biết bài phân tích này đến đây. Phỏng vấn đi. Đường Anna căn bản không tin một người mới chỉ tốt nghiệp xong cấp 3 mà có thể miệng lưỡi lưu loát. Viết ra một bài phân tích xuất sắc như vậy. Tuyệt đối là gian lận. Tất cả những tư liệu vừa rồi đều do tôi tự mình viết ra. Không có người khác. Đường Anna cười lạnh. Nói, cô muốn lừa gạt chúng tôi sao? Cô có biết nơi này là chỗ nào không? Từ Nhữ không phải là nơi bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện đặt chân vào. Trong lòng Diệp Như Hề thở dài một hơi. Cho dù cô đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, cô vẫn muốn tranh thủ cơ hội một chút. Trên thông tin tuyển dụng mà quý công ty đã đăng tải, cũng không có giới hạn về bằng cấp. Nhưng cũng không có nghĩa là một người không có chút bằng cấp nào như cô có thể tới quấy rối. Hai người chịu trách nhiệm phỏng vấn còn lại cảm thấy Đường Anna nói chuyện có chút quá đáng. Tổng giám đốc đã chỉ đạo rõ ràng là tuyển người chỉ dựa trên năng lực. Cũng không phải dựa vào danh tiếng trường người đó học. Nhưng Đường Anna là giám đốc đầu tư cấp cao của công ty. Cũng là bạn cùng trường của tổng giám đốc ở nước ngoài. Cô ta có quan hệ rất thân thiết với tổng giám đốc. Tất nhiên là không thể đắc tội. Cũng không biết giám đốc Đường tại sao lại đột nhiên cay nghiệt đến vậy. Diệp Như Hề có thể cảm giác được vẻ thù địch của Đường Anna đối với mình. Nhưng mà cô lại không biết phần thù địch này là đến từ nơi nào. Chỉ là từ mặt sắc mặt của hai người đàn ông phụ trách phỏng vấn còn lại, cô cũng có thể đoán ra. Đường Anna mới là người đứng đầu trong ba người họ. Diệp Như Hề khẽ thở dài một hơi trong lòng. Biết đối phương không thích chính mình. Như vậy có nỗ lực mấy cũng không có chỗ dùng. Thời điểm cô đang muốn mở miệng, tiếng di động của người nào đó vang lên. Một người đàn ông trong số đó liếc nhìn dãy số trên di động, lập tức đứng lên. Nói, ngại quá, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Đường Anna gấp rút đến mức không chờ nổi muốn đem Diệp Như Hề đuổi đi. Cho nên liền đặt sơ yếu lý lịch của cô sang một bên, rồi nói thẳng, cô có thể đi được rồi. Diệp Như Hề nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, cầm lấy tập hồ sơ của mình chuẩn bị rời đi. Người đàn ông vốn dĩ vừa rời đi nghe điện thoại đột nhiên vội vội vàng vàng chạy về. Hô to một tiếng, từ từ, đừng đi, thí sinh ứng tuyển. Người chịu trách nhiệm phỏng vấn kia lao tới vô cùng sốt ruột. Sợ Diệp Như Hề cứ như vậy mà rời đi. Đường Anna lập tức đứng vọt lên. Nói, Giám đốc Lâm, anh làm vậy là có ý gì? Giám đốc Lâm tuy rằng không biết Đường Anna vì sao lại không thích ứng viên này. Nhưng không quan trọng, Tổng Giám đốc thích là được. Cô đã được tuyển dụng. Ngày mai chính thức qua đây đi làm, cách chương.